Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1956, Nguyên Đan Cảnh. Giản Hoàng Tiêu đã sớm nhìn ra Diệp Viễn Chi ân tất báo. Thế nhưng hắn cũng không ngờ tới, Diệp Viễn vừa ra tay chính là quý trọng như vậy lễ vật. Mà cái này, tại Diệp Viễn trong miệng, chỉ là một điểm lợi tức. Một viên hạo linh thần phẩm nhật nguyệt thanh thiên đan, giá trị đủ để bù đắp được một tòa hoàng thành. Bởi vì, một viên hạo linh thần phẩm nhật nguyệt thanh thiên đan, hầu như xác định vững chắc có thể tạo nên một gã chân thần cảnh cường giả. Hoàng thành, có chân thần cảnh sao? Chân thần cảnh cường giả ý nghĩa, toàn bộ thông thiên giới mọi người biết rõ, Giản Hoàng Tiêu làm sao có thể không biết. Diệp Viễn phần lễ này quá lớn. Giản Hoàng Tiêu thở sâu, than thở, đầu ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Diệp Tiểu Hữu, ngươi phần lễ này quá nặng. Thôi, nếu là Diệp Tiểu Hữu tấm lòng thành, thần nhi ngươi liền thu xuống đi. Giản thần toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có cái này thần cấp đan dược, hắn đột phá chân thần cảnh ngay tại ngày gần đây. Giản Hoàng Tiêu nhướng mày, trầm giọng nói, lo lắng làm cái gì, còn không qua đây cho Diệp Tiểu Hữu hành đại lễ. Giản thần chợt thức tỉnh, vội vã đi tới Diệp Viễn trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, bái nói, giản thần bái tạ Diệp huynh đệ, ân này cả đời khó quên. Diệp Viễn vội vã nâng dậy giản thần, cười nói, giản thần huynh quá khách khí, một viên đan dược mà thôi, không coi là cái gì. Nghĩ đến, giản thần huynh đã khẩn cấp muốn đi bế quan, mau đi đi. Giản thần vẻ mặt lúng túng cùng xấu hổ, hắn mới vừa rồi còn khắp nơi chào phúng người ta Diệp Viễn, kết quả vừa quay đầu, Diệp Viễn tiễn như thế một món lễ lớn qua đây. Hắn có chút khiếp đảm nhìn một chút Giản Hoàng Tiêu. Giản Hoàng Tiêu bình tĩnh gương mặt, tức giận nói, đi thôi. Giản thần như được đại xá, vội vã cáo từ ly khai. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Giản Hoàng Tiêu mới chậm rãi mở miệng nói, ta giản gia chi nhân giải toán thiên đạo, có thể nói là ở trên mũi đao hành tẩu, phản vệ tự nhiên cũng là không thể tránh né. Lão tổ khả năng thông thiên triệt địa không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng. Hắn từng tìm được dược tổ, cũng cùng dược tổ một chỗ sáng chế ta giản ra độc môn đan dược, có thể ngăn cản phản phệ nổi khổ. Lục văn tinh thần đan chính là bên trong một trong. Diệp Viễn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đối với giản ra chi nhân mà nói, lọt vào thiên đạo phản phệ liền cùng cơm thường, khác biệt chỉ là lọt vào phản phệ mạnh yếu, lấy đan dược tới trị liệu phản phệ nổi khổ. Cái này hiển nhiên là một lựa chọn tốt. Bất quá nghe Giản Hoàng Tiêu lời nói, Diệp Viễn trong lòng cũng là một hồi vô cùng kinh ngạc. Dược tổ là nhân vật nào? Hắn chỉ nửa bước đã bước vào tổ cảnh, là vô thượng thiên đế bên trong nhân tài kiệt xuất. Huyền cơ thiên đế, cư nhiên có thể mời được hắn, vì giản gia mở rộng ra như thế một loạt đan dược. Mặt mũi này, cũng không phải bình thường lớn a. Bất quá loại kia nhân vật, rời hiện tại Diệp Viễn còn thực sự quá xa. Đã có lục văn tinh thần đan, tiền bối kia dùng cái gì bị đày đi đến cái này cực quang hoàng thành tới. Diệp Viễn không khỏi hiếu kỳ hỏi. Giản Hoàng Tiêu thở dài nói, Diệp Tiểu Hữu có chỗ không biết, cái này tinh thần đan chính là sở hữu đan dược bên trong khó nhất luyện chế một loại, có thể so với cửu cấp đan dược. Lão phu vị trí cực vận đại đế đô, cũng căn bản không người có thể luyện chế. Trước đây lão phu chịu đến thiên đạo phản vệ quá mức nghiêm trọng, nếu không phải thành chủ đại nhân ban thưởng một viên hạo nguyệt tử vân đan, lão phu đã sớm quy thiên. Chỉ là hạo nguyệt tử vân đan so với lục văn tinh thần đan lại quá xa, hơn nữa phẩm chất không cao. Lão phu mới kéo dài hơi tàn đến nay. Diệp Viễn nghe vậy cũng là thổn thức không thôi. Đường đường chân thần cảnh cường giả, cư nhiên luân lạc tới nho nhỏ hoàng thành. Giản Hoàng Tiêu sợ trong lòng cũng là không cam lòng a. Tiền bối, đã như vậy, có thể hay không đem Lục Văn tinh thần đan đan phương cho ta mượn xem một chút? Diệp Viễn nói. Giản Hoàng Tiêu cười khổ nói, ta giản ra nghiên cứu thôi diễn chi đạo, giỏi về luyện đan người dù sao cũng là số ít, người thành đạt càng là lác đác không có mấy. Hơn nữa cái này Lục Văn tinh thần đan đan phương chính là ta giản ra độc môn bí phương, chỉ có đại đế đô bên trong mới có đan phương. Lão phu nhưng là không biết. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, nếu như thế, cái kia Diệp Viễn theo tiền bối đi một chuyến cực vận đại đế đô là được. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy, vui mừng quá đỗi, kích động nói, thật chứ? Diệp Viễn cười nói, nếu không phải tiền bối liều chết thay ta thôi diễn mệnh số, huynh đệ ta sợ rằng rất khó cứu hồi, đi một chuyến cực vận đại đế đô mà thôi, tính không cái gì. Giản Hoàng Tiêu gật đầu nói, cái kia liền khổ cực Diệp tiểu hữu một chuyến, ngươi lại tại cực quang hoàng thành bế quan một ít thời gian, đối đãi ngươi đột phá chân thần cảnh, chúng ta liền xuất phát đi trước cực vận đại đế đô. Trong mật thất, Diệp Viễn nhắm mắt trầm tư, cau mày, cứ theo đà này, ta hỗn độn thần hải chẳng phải là muốn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái nho nhỏ viên thuốc. Đối với chính mình suy diễn ra kết quả cuối cùng, Diệp Viễn cũng là líu lưỡi không thôi. Hắn phát hiện, hỗn độn thông thiên chân kinh, hắn càng ngày càng đoán không ra, mặc dù cái này là chính bản thân hắn suy diễn ra công pháp. Người khác đến chân thần cảnh, trong cơ thể tiểu thế giới đã sớm mênh mông không gì sánh được, thậm chí đã bắt đầu diễn hóa sinh mệnh, thật là hắn đâu? Hắn thần hải càng ngày càng nhỏ, hỗn độn thần nguyên càng ngày càng cô đọng. Dựa theo hiện tại thôi diễn kết quả, Diệp Viễn lục giai sau đó chính là muốn đem cái này thần hải cô đọng thành một cái nho nhỏ viên thuốc. Chỉ là đến bây giờ, Diệp Viễn cũng không có đường quay về có thể đi. Hơn nữa cho tới bây giờ, mặc dù hắn cảnh giới cùng người bên ngoài so sánh sai biệt cực đại, thế nhưng tại trên thực lực, lại bỏ rơi đồng cảnh giới mấy con phố, tựa hồ cũng không có gì chỗ hỏng. Thôi, ván đã đóng thuyền, liền một đường đi về phía trước a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, con đường này cuối cùng muốn đi thông ở đâu. Tất nhiên lục giai sau đó, muốn đem thần hải áp xúc đến mức tận cùng, trở thành một viên viên thuốc, vậy liền gọi nó nguyên đan cảnh a. Công pháp đã thành, Diệp Viễn không do dự nữa, trực tiếp dùng mấy viên thuốc, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Ùng ùng, Diệp Viễn thần hải hỗn độn thần nguyên, như là ma bàn một dạng, chậm rãi chuyển động, vô số thần nguyên tụ vào bên trong, giống như là mài cây đậu một dạng. Cái kia ma bàn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, những cái kia lam sắc thần văn cũng đang không ngừng tụ vào ma bàn bên trong. Diệp Viễn vùng đan điền thể nội không gian một chút bị áp xúc. Ngô, Diệp Viễn kêu đau một tiếng, cảm giác được phần bụng cực căng đau. Nhưng mà Diệp Viễn biết rõ, cái này còn xa xa không có đến phần cuối. Muốn đem hỗn độn thần nguyên áp xúc, yêu cầu năng lượng cực kỳ khủng bố. Cũng may Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, luyện chế một nhóm hạo linh thần đan dùng để đột phá. Diệp Viễn chỉ cảm thấy vùng đan điền hầu như muốn nổ tung đồng dạng. Cũng may, Diệp Viễn thân thể sớm đã đạt được hoàn mỹ chi cảnh. Một chút đau đớn đối hắn mà nói, tính không cái gì, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn thể nội không gian bên trong, đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sở hữu hỗn độn thần nguyên đều biến mất hết không thấy. Mà Diệp Viễn thể nội không gian bên trong chỉ còn lại có một viên nho nhỏ nguyên đan, chỉ lớn chừng quả đấm. Hô, Diệp Viễn thật dài mà thở phào, rốt cục bước vào nguyên đan cảnh. Diệp Viễn thử điều động một chút trong cơ thể thần nguyên, bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, căn mật thất này trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn bột mịn. Cũng may, Diệp Viễn vị trí là giản hoàng tiêu chuyên môn vì hắn sáng lập chi địa, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.